Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, chương 236, Anh Hùng Cứu Mỹ Hảo Hán. Chúc mừng ngươi, nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng, 30.000 tích phân, Vương Miệt Thị, thể lực cộng 1, sức hồi phục cộng 1, dài cộng 1, bao quát cộng 1, tầm bắn cộng 1. Mị lực giá trị cộng 1 khen thưởng thêm. Một bình dầu bôi trơn. Nhìn lấy giao diện trên văn tự. Lạc Phi nhịn không được sờ soạng một chút. Thế mà, cũng không có gì thay đổi. Dầu bôi trơn. Hắn lại không có xe đạp. Lại không có xe hơi. Cũng không có còn lại công cụ. Ban thưởng cái thứ này làm gì? Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trong tay hắn nhiều một cái một chỉ dài trong suốt bình nhỏ. Trong bình tràn đầy trong suốt dịch thể. Hắn nhìn về phía thân bình. Vốn định từ phía trên giới thiệu trên nhìn xem bình này dầu bôi trơn là dùng làm gì. Kết quả phát hiện phía trên tất cả đều là không quen biết văn tự. Lúc này, lều vải rèm đột nhiên sốc lên. Đồng Nhan Nhan đỏ hồng mắt chạy vào. Khóc nói, Lạc Phi đồng học, các nàng khi dễ ta. Ô ô, Đồng đại tiểu thư rất ủy khuất. Chạy tới quỳ ngồi ở trước mặt hắn, khóc nước mắt như mưa, giống như là ở bên ngoài bị ủy khuất khóc chạy về nhà tìm kiếm gia trưởng an ủi đáng thương bảo bảo. Lạc Phi gặp nàng đầu tóc rối bời, quần áo không chỉnh, cau mày nói, Tống Kỳ Kỳ, lập tức đứng lên nói, đi, ta dẫn ngươi đi tìm nàng. Đồng Nhan Nhan cuống quýt lôi kéo hắn nói, không, không cần. Ban trưởng đang ở nơi đó răn dạy các nàng đâu. Lạc Phi đồng học, tạ, cảm ơn ngươi. Ban trưởng ở nơi đó sao? Lạc Phi do dự một chút, lại ngồi xuống. Đã ban trưởng ở nơi đó răn dạy, vậy hắn thì không cần thiết đi. Nơi đó là nữ sinh lều vải. Phương Tư Đồng không biết khôi phục lại không có. Hắn một cái nam sinh, cũng không thể tùy tiện xông vào. Trước đó ôm lấy nữ sinh kia, dính một cánh tay tiểu, thực sự có chút xấu hổ. Ngươi không sao chứ? Các nàng làm sao khi dễ ngươi? Lạc Phi mặt mũi tràn đầy quan tâm. Đồng Nhan Nhan lau nước mắt, lắc đầu nói, không có, cũng không có làm sao khi dễ, chính là cũng là cùng ta nói đùa. Lạc Phi sờ soạng một chút nàng buông ra đuôi ngựa, lại liếc mắt nhìn lồng ngực của nàng, nói, lần sau không muốn đơn độc đi tìm các nàng. Có chút trò đùa đối cho các nàng tới nói là trò đùa. Đối với ngươi mà nói, cũng không phải, ngươi rất sợ hãi, đúng không? Đồng Nhan Nhan cúi đầu, lại lau nước mắt, không có lên tiếng. Lạc Phi từ trong túi lấy ra khăn giấy, giúp nàng lau sạch lấy nước mắt trên mặt. Ôn nhu nói, không sợ, có ta đây, về sau không muốn ngốc như vậy. Bị thương tổn một lần, thì phải nhớ kỹ. Không muốn lại đi, không muốn lại cùng với các nàng chơi. Có chuyện gì, người tìm đến ta là có thể. Lạc Phi đồng học, Đồng Nhan Nhan vốn là ngừng nước mắt, lại chảy ra, cảm động nước mắt rưng rưng. Lập tức nhào vào trong ngực của hắn, khóc nói, cảm ơn Lạc Phi đồng học. Chỉ có Lạc Phi đồng học mới có thể chân chính quan tâm ta. Ta mỗi lần đem những chuyện này nói cho mụ mụ. Mụ mụ liền sẽ mắng ta, nói ta sẽ không xử lý đồng học quan hệ, về sau đi đến xã hội, sẽ sống không nổi. Ô ô, Lạc Phi bị nàng vuốt ve có chút khó chịu. Kiều nộn gương mặt dán vào cổ của hắn, thân thể mềm mại lâm vào trong ngực của hắn, ở ngực bị chăm chú đến lấy, cũng bởi vì thút thít mà co lại một xúc, làm đến hắn dài rộng bắt đầu gia tăng lên. Nhan Nhan đồng học, không sao. Đừng khóc, đến, ta giúp ngươi buộc tóc. Hắn vội vàng đẩy ra trong ngực thiếu nữ. Đồng Nhan Nhan ngậm lấy nước mắt nhìn lấy hắn. Nói, Lạc Phi đồng học, ngươi sẽ buộc tóc sao? Lạc Phi từ trên đầu nàng tản ra đuôi ngựa trên gỡ xuống màu hồng dây buộc tóc. Nói, đương nhiên biết, ta nguyên lai thường xuyên sẽ giúp. Giúp ta tỉ tỉ buộc tóc. Vốn là muốn nói Lạc Gia Gia. Chẳng biết tại sao, trong đầu lại, hoa, một tiếng, hiện ra một bóng người khác tới, xuyên trắng noãn váy, buộc đơn thuần đuôi ngựa, ngọt ngào cười nói. Lạc Phi, người buộc đuôi ngựa so mẹ ta buộc còn dễ nhìn hơn a. Về sau tìm công tác thì giao cho ngươi. Là cái kia nhà bên nữ hài. Hắn trước kia tựa hồ thường xuyên sẽ giúp nàng buộc tóc. Đồng Nhan Nhan ngồi chồm hổm ở trước mặt của hắn. Cúi đầu, thuận theo mà đem đầu phát từ hai bên áp sát đến trước ngực. Nồng đậm lông mi thật dài nháy lên. Lặng lẽ giơ lên tầm mắt. Nhìn lén lấy hắn. Trắng nõn gương mặt non nớt trứng bên trên nhiễm lên hai mặt đỏ ửng. Lạc Phi giúp nàng tết tóc đuôi ngựa. Lại nhịn không được nhìn thoáng qua lồng ngực của nàng. Nói, Nhan Nhan đồng học, người có thể một chút hướng về sau một điểm. Còn có, người đem ở ngực nút thắt một lần nữa đập một chút. Sai chỗ, bộ ngực quá lớn, đều nhanh đè vào lồng ngực của hắn. Mà lại trên nút thắt nút cài sai. Lộ ra bên trong màu hồng nội y. Đồng Nhan Nhan sửng sốt một chút. Cúi đầu nhìn thoáng qua. Lập tức xấu hổ mặt đỏ tới mang tai. Vội vàng cúi đầu xuống. Một lần nữa đập. Lạc Phi rất nhanh giúp nàng một lần nữa đâm hai cái xinh đẹp đuôi ngựa. Nói. Tốt. Rất đáng yêu. Rất xinh đẹp. Đồng Nhan Nhan thẹn thùng ngẩng đầu nhìn hắn. Ánh mắt si ngốc nói. Lạc Phi đồng học hảo lợi hại. Cái gì cũng biết đây. Nàng đột nhiên phát hiện. Lạc Phi đồng học giống như lớn lên càng thêm trương hơn thêm dễ nhìn. Là bởi vì khoảng cách quá gần nguyên nhân sao? Nhìn lấy Lạc Phi đồng học đẹp mắt bờ môi. Nàng kìm lòng không đặng nuốt một ngụm nước bọt. Nhớ qua, thật muốn đi tới hôn một cái. Cắn một chút a, nếu có thể cùng Lạc Phi đồng học cắn miệng ngủ. Thật là nhiều hạnh phúc a. Đồng đại tiểu thư ánh mắt ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Si ngốc nghĩ đến. Lạc Phi bị nàng cái này đôi mắt to nhìn chằm chằm có chút không được tự nhiên. Cái mông hướng về đằng sau xê dịch. Cầm lấy trên chăn dầu bôi trơn tiếp tục nghiên cứu. Đồng Nhan Nhan nhìn thoáng qua. Hiếu kỳ nói. Lạc Phi đồng học. Đây là vật gì a? Dầu bôi trơn. Lạc Phi một mặt tự nhiên nói. Tựa như là có thể cho xe đạp hoặc là xe hơi có nhiều chỗ bôi trơn đồ vật. Phía trên có văn tự. Bất quá ta không biết. Là y quen đâu, ta biết, Đồng Nhan Nhan nhìn kỹ liếc một chút, thân thủ cầm tới, chỉ phía trên văn tự cười nói, Lạc Phi đồng học nói sai nữa nha, nơi này viết là nhân thể dầu bôi trơn, là cho người dùng, không phải cho xe đạp cùng xe hơi dùng nha, cho người ta dùng, Lạc Phi sững sờ, Đồng Nhan Nhan cười tiếp tục xem tiếp nói, đúng vậy a, là cho người dùng, phía trên nói, làm việc trước đó, trước bôi lên, Lạc Phi gặp sắc mặt nàng tựa hồ thay đổi một chút. Nói, bôi lên chỗ nào, làm chuyện gì, Đồng Nhan Nhan mở to hai mắt, nhanh chóng đem phía trên văn tự toàn bộ xem hết, sau đó nâng lên ánh mắt, nhìn về phía hắn, lập tức mặt đỏ tới mang tai. Thế nào, Lạc Phi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem nàng. Không có việc gì. Đồng Nhan Nhan giống như là đột nhiên phát hiện thứ này phỏng tay đồng dạng. Cuống quýt đem nó vứt đi ra ngoài. Run giọng nói. Cái này. Đây thật ra là cho xe dùng. Lạc Phi. Ngoặc kép chấm hỏi. Đồng Nhan Nhan đỏ bừng cả khuôn mặt giải thích nói. Vừa mới ta nhìn lầm. Kỳ thực. Nhưng thật ra là cho xe dùng. Không phải cho dùng. Lạc Phi đồng học đoán. Đoán đúng rồi, Lạc Phi thân thủ nhặt lên, đưa tới trước mặt nàng nói. Vậy thì đưa cho Nhan Nhan đồng học đi. Nhan Nhan đồng học trong nhà có xe, về sau có thể dùng. Trong nhà của ta liền xe đạp đều không có, muốn nó cũng vô dụng. Không, Đồng Nhan Nhan chậm rãi khoát tay. Nhưng suy nghĩ một chút, lại cảm thấy nếu như cự tuyệt, Lạc Phi đồng học nhất định sẽ hoài nghi. Muốn là Lạc Phi đồng học lại tiễn cho người khác. Vậy liền. Tốt đi. Ta muốn. Cảm ơn Lạc Phi đồng học. Nàng vội vàng nhận lấy. Run rẩy nắm chặt. Gương mặt nóng hổi. Lạc Phi đang muốn nói chuyện lúc. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến ban trưởng thanh âm. Có được hay không? Ta phải vào tới. Ban trưởng mời đến. Lạc Phi lại hướng về sau rời một chút cái mông. Đồng Nhan Nhan biến sắc, cuống quýt đem đồ vật cất vào trong túi. Màn cửa nhếch lên, Mộ Thiên Tuyết đi đến, nhìn hai người liếc một chút, ánh mắt nhìn về phía Đồng Nhan Nhan, nói, Nhan Nhan, ngươi không sao chứ? Đồng Nhan Nhan liền vội vàng lắc đầu, chột dạ cúi đầu nói, không, ta không sao. Mộ Thiên Tuyết mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, ta đã răn dạy các nàng cũng cùng ta bảo đảm, về sau tuyệt đối không còn dám cho ngươi mở loại kia nói giỡn. Đi thôi, ngươi cùng ta đi qua, các nàng ở trước mặt xin lỗi ngươi. Đồng Nhan Nhan giật nảy mình, liền vội vàng khoát tay nói, không, ban trưởng, ta không qua, ta không muốn các nàng xin lỗi, ta ngay ở chỗ này. Lạc Phi mở miệng nói, ban trưởng, nàng hiện tại đoán chừng sợ hãi chỗ đó, không cần để cho nàng đi qua, làm cho các nàng cam đoan liền tốt, cũng không cần nói xin lỗi, không cần thiết, miễn cho đến lúc đó tất cả mọi người xấu hổ. Đồng Nhan Nhan liên tục gật đầu. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy nàng hồng hồng ánh mắt, thở dài một hơi nói, tốt a, cái kia thì không đi được. Nhan Nhan, đừng lo lắng, về sau các nàng không dám, nếu có lần sau nữa, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho qua các nàng. Cảm ơn ban trưởng. Đồng Nhan Nhan mặt mũi tràn đầy cảm động. Mộ Thiên Tuyết ánh mắt đột nhiên nhìn về phía ngựa của nàng đuôi, nghi ngờ nói, tóc là chính ngươi buộc? Đồng Nhan Nhan đỏ mặt nói, vâng, là Lạc Phi đồng học, hắn giúp ta buộc. Ồ, Mộ Thiên Tuyết ánh mắt nhìn về phía sau của nàng. Lạc Phi nghiêm mặt nói, ban trưởng, có vấn đề gì không? Không có vấn đề gì. Mộ Thiên Tuyết một mặt bình tĩnh nhìn lấy hắn, chỉ là không có nghĩ đến, dũng cảm nhảy vào hổ viên cùng mãnh hổ giằng co, dọa lùi mãnh hổ anh hùng cứu Mỹ hảo hán, lại còn sẽ buộc tóc, muốn không, cho ta cũng buộc một cái thôi. Lạc Phi, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.